trọng sinh lần này nhất định không yêu ngươi. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày này ngoài lúc nấu ăn cho Tiêu Cảnh Hoàng, Tô Y Điềm hoàn toàn vùi đầu vào chuyện thêu thùa đến mức nha hoàn Mẫn Nhi phải thất kinh. Sợ đôi mắt của nàng sẽ hỏng mất, nhưng trái lại Tiêu Cảnh Hoàng không hề làm phiền nàng. Mỗi tối sau khi về phủ đúng giờ, cả hai người lại im lặng ngồi đối diện dùng bữa cùng nhau. Một lời cũng không hỏi nàng đang làm gì, cứ như sự quật thúc của những ngày vừa qua chỉ là một hồi ngẫu hứng. Vậy cũng tốt, đỡ cho Tô Y Điềm phải nghĩ ra đủ lý do biện bạch. Sau mấy ngày thức thâu đêm suốt sáng, một buổi trưa nọ, Tô Y Điềm hồ hởi báo tin với Diệp Thanh và Du Tú Liên. Mọi người nhìn thử mà xem, trên chiếc khăn tay vuông là bông hoa mẫu đơn rực rỡ. Nhưng mặt sau lại là họa tiết ẩn hiện phác thảo một ngôi đình. Tiểu thư, người đã làm được rồi. Xuân Nghi vui mừng nhảy cẫng lên. Du Tú Liên thì tấm tắc khen ngợi. Tỷ phải công nhận, tú nương xuất sắc cỡ muội khắp kinh thành này dễ có mấy người. Sau khi nhẫn nại giảng giải cho Du Tú Liên về cách thức thêu họa tiết hai mặt, từ việc phác thảo bản vẽ ban đầu đến lúc tính toán từng đường kim mũi chỉ thì cũng phải mất 2 ngày, Du Tú Liên mới hoàn thiện được một hình thêu nhỏ. Nhưng thành quả đạt được thì vô cùng mỹ mãn, đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch của nàng. Trên bàn là một tấm vải gấm thượng hạng nhất nhì, bên cạnh là một tấm bản đồ giao thương của đế kinh. Tô Y Điềm lần nữa lật dở tấm vải hai da trộm được từ tên dâu quai nón, bắt đầu bắt chước mũi thêu của nó. Khoan đã, chỗ này có một nét rời ra, không phù hợp với bản vẽ, trông giống như được đánh dấu. Du Tú Liên nắm lấy góc chéo của tấm vải kêu lên. Diệp Thanh nâng lên nhìn kỹ, quả thật không giống nét vẽ mà như con chữ được viết tắt hơn. Đây là giống như chữ cao, ứng với vị trí của nét thêu thừa ra này chính là vị trí dịch trạm chuyên trung chuyển hàng vào đế kinh ở phía bắc. Dường như lại phát hiện ra thêm một chuyện hệ trọng, Diệp Thanh nghiến chặt quai hàm, nhíu mày nhìn về phía Tô Y Điềm. Nếu chàng đoán không sai, thì đây chính là ký hiệu đánh dấu những nơi được quan quân triều đình phụ trách. Họ Cao này chính là một thị lang làm trong công bộ. Như vậy tấm vải hai da này không chỉ là một tấm bản đồ thông thường mà nó còn là nơi chỉ điểm những bộ phận đã được mua chuộc theo phe đám quân phản loạn. Nếu tấm bản đồ này được hoàn thành, chắc chắn đến lúc đó hàng phòng thủ của đế kinh sẽ bị phá vỡ ngay lập tức bởi những con sâu mọt này. Trong khi Diệp Thanh còn đang chìm trong sự lo lắng tột độ, Tô Y Điềm ở bên cạnh lại buột miệng. Kiểu đánh dấu này có chút quen quen. Diệp Thanh ngay lập tức hồi hồn, hấp tấp quay sang nhìn nàng. Nàng nhớ ra được cái gì? Tô Y Điềm cắn môi, cố gắng suy nghĩ. Ta đã kể cho chàng nghe chưa nhỉ? Có một lần ta bị người của thái tử mời đến Đông Cung uống trà. Rồi sao nữa? Y hỏi thăm qua loa chuyện sống chung của đôi phu thê mới cưới. Chàng cũng biết mà. Hôn sự của ta và Tiêu Cảnh Hoàng một phần cũng do Tiêu Giật khởi xướng. Có lẽ không moi được tin tức gì đáng giá. Y đuổi ta về, kèm theo một mâm bạc trắng coi như là quà tân hôn. Nói đến đây, Tô Y Điềm mắt sáng rỡ, giọng chắc nịch, đúng rồi, dưới đáy thỏi bạc ấy, ta đã nhìn thấy một ký hiệu, cũng được đánh dấu giống như kiểu chữ này. Diệp Thanh mím môi, đôi mày nhăn tít, theo như lời của Tô Y Điềm nói, vậy là phe phái của thái tử có dính dáng đến vụ án vải hai da này. Nàng còn giữ không? Có thể mang đến đây để ta kiểm tra thử. Tô Y Điềm áy náy nói, xin lỗi, lúc đó không nghĩ gì nhiều, cho nên ta đã đem nộp cho Tiêu Cảnh Hoàng rồi. Diệp Thanh có chút tiếc nuối, nhưng chàng không tỏ ra buồn phiền. Lại đưa tay vuốt tóc Tô Y Điềm khen ngợi. Thế là tốt, những thứ đó giữ bên người chỉ mang đến hiểm nguy cho nàng mà thôi. Đằng sau Tiêu Cảnh Hoàng chính là An Khánh Đế. để hắn đứng ở đầu sóng ngọn gió vẫn tốt hơn là một nữ tử cô thân cô thế như Tô Y Điềm. Manh mối đã dần được lật dở, ta sẽ cho người bắt đầu chú ý đến giới chức quan lại ở Đế Kinh. Bắt đầu từ Bình Dương Hầu Phủ và Cao Thị Lang. Được, về phía ta và Du Tỷ sẽ cố hết sức để hoàn thành tác phẩm trước sinh thần của Hoàng Thượng. Đến lúc đó chúng ta cùng Mạnh Cẩn nội ứng ngoại hợp. Dụ đám Cát Ưng lộ mặt. Khi nghe Tô Y Điềm nói những lời này, Diệp Thanh vẫn không hề nghĩ nàng lại lấy chính bản thân mình ra làm mồi nhử. Không chỉ là thiếp thất của Vinh Vương Phủ mà còn là huyện chủ. Thiệp mời dự thọ yến mừng sinh thần của An Khánh Đế chắc chắn sẽ được đưa đến tận tay Tô Y Điềm. Bởi vậy, những ngày vừa qua nàng cũng dốc sức để chuẩn bị một món quà bất ngờ dâng tặng Hoàng Đế bên cạnh những kỳ chân dị bảo của Vương Phủ. Chỉ là khi nhìn thấy thứ đó, Diệp Thanh không khỏi bất ngờ kèm lo lắng. Quá nguy hiểm, ta không thể nào để cho nàng trở thành mục tiêu của bọn họ. Diệp Thành giật phát tấm vải nhung che phủ kín tấm khay bạc. Tô Y Điềm lại giữ tay chàng lại. Đây là cơ hội để chúng ta làm rõ những suy đoán của mình. Đến lúc đó, chàng phải quan sát thật kỹ để tìm ra sơ hở của bọn họ. Như vậy mới có thể sớm sủa giải quyết vụ án vải hai ra lần này. Nhanh chóng giúp cho ta tìm lại tự do. Diệp Thanh biết Tô Y Điềm là người có lập trường vững chắc là kiên định. Nàng đã quyết chí làm chuyện gì rồi và lại quen biết một thời gian. Diệp Thanh hiểu Tô Y Điềm không phải kiểu người làm việc không có tính toán. Nhưng trơ mắt nhìn nàng từng bước tiến về mũi đê, a, o đang chờ sẵn phía trước. Diệp Thanh vẫn khó mà yên lòng. Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng sợ lắm đấy. Cho nên hôm đó chàng không được rời mắt khỏi ta, phải quan sát thật kỹ chung quanh, tránh có người thừa cơ hãm hại. Biết không, Tô Y Điềm bày ra dáng vẻ yếu đuối, ôm má trông đợi nhìn Diệp Thanh. Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng. Chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa. Chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại page ổ mèo mục sữa. Hãy like và follow để ủng hộ nhé. Tháng 9 trôi qua rất nhanh, nếu mùa xuân ở Đế Kinh tưng bừng sắc pháo hồng đỏ đầy náo nhiệt. Mùa hè là màu vàng rực rỡ của ánh nắng chói chang thì mùa thu lại mang đến hương sắc trầm tĩnh đầy khác biệt. Bầu trời xanh trong như màu khối ngọc bích thượng hạng, những làn gió mát mẻ cứ thi thoảng lại thổi vào tán lá cây xào xạc, khiến những chiếc lá khô cong queo rơi lộp độp như mưa. Không gian xộc lên mùi đất mới đã dịu đi cái oi nồng. Rồi rất nhanh sau đó tràn vào khoang mũi là hương thơm của hoa quế. Hoa hải đường khiến lồng N, G, Ư, C khoan khoái lạ. Nhìn mảng sân lát đá xanh đương ẩm ướt thành từng mảng lớn. Tô Y Điềm lôi ra một chiếc váy màu thiên thanh, đính ngọc trai ở hai cầu vai áo. Vạt áo được thêu chữ phúc viền hoa tử đằng. Đây là bộ váy mà nàng tự tay chọn vải, sau đó nhờ Du Tú Liên làm cho mình. Cũng coi như là y phục đắt đỏ nhất trong dương hòm quần áo mà mình mang vào Vinh Vương Phủ. Nha hoàn Mẫn Nhi từ sau khi nhìn thấy kết cục của Trung Ma Ma đã ngoan ngoãn hẳn ra. Cúc cung phục vụ Tô Y Điềm ở Cẩm Tú Viện. Nhìn thấy nàng lôi một bộ váy xanh có phần đơn giản từ đáy dương. Nàng ta nhịn không được thỏ thẻ lên tiếng. Chắc phi à, hôm nay là sinh thần của Hoàng thượng. Ắt hẳn trong cung sẽ tấp nập đông người lắm đấy. Người mặc bộ này có chút thanh thuần quá. Sợ là Vinh Vương Phủ sẽ bị gièm pha một trận. Nha hoàn Mẫn Nhi cẩn thận lựa lời nói. Trung Quy cũng chỉ muốn Tô Y Điềm ăn diện hơn mà thôi. Nhưng bị bêu dếu mới đúng ý của nàng, nhìn thấy sự cách biệt như trời và biển giữa Tô Y Điềm và Tiêu Cảnh Hoàng. An Khánh Đế mới rõ ràng nhận thức cuộc hôn nhân này của hai người bọn họ là một sai lầm. Và Tiêu Cảnh Hoàng cũng khó có thể chịu đựng được những lời bàn tán từ giới thế gia quý tộc. Hắn sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định hưu thê hoặc đồng ý hòa ly với nàng. Nha hoàn Mẫn Nhi làm sao hiểu được dụng tâm kín đáo này của Tô Y Điềm. nàng ta cứ xoắn suýt đứng một bên, vừa vuốt ve bộ váy màu thiên thanh, lại chậm chạp nhìn vào hòm trang sức. Ngay lúc này đây, đột nhiên Hà Trực từ bên ngoài lớn tiếng thông báo muốn đi vào cầu kiến. Không cần hỏi, đôi mắt tinh ranh của ông ta đã nhận ra trạng thái khó xử của nha hoàn Mẫn Nhi bên này. Ông ta cười tươi rói, vỗ tay hay tiếng ra hiệu, một khay gỗ lớn được nha hoàn bên Tích Chỉ Trai dâng lên. Mặt trên cùng là trường bào màu tím đậm thêu tùng hạc diên niên bằng chỉ ngũ sắc vô cùng rực rỡ sống động. Đây là trang phục do đích thân điện hạ chọn lựa để đưa đến Cẩm Tú Viện cho Trắc Phi. Y muốn người mặc nó trong buổi thọ yến tối nay. Tô Y Điềm có chút bất ngờ. Tiêu Cảnh Hoàng sao lại rảnh rỗi đến mức quan tâm đến chuyện ăn mặc của nàng nhỉ? Có phải hắn sợ bị nàng làm mất mặt khi xuất hiện trước quần thần ở buổi dạ tiệc hay không? Tô Y Điềm cười nhạt một tiếng, sau đó đánh mắt ra hiệu cho nha hoàn Mẫn Nhi nhận lấy. Hà Trực hoàn thành xong nhiệm vụ, lại tiếp tục lắm lời. Điện hạ đã ở tiền sảnh đợi người. Trắc Phi hãy nhanh chóng thay xiêm y, điểm trang đẹp đẽ để cùng ngài ấy vào cung chúc thọ hoàng thượng. Tô Y Điềm bĩu môi không đáp lại, chỉ quay quả bước vào bên trong tấm bình phong. Chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa. Chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại page ổ mèo mục sữa. Hãy like và follow để ủng hộ nhé. Vì là thọ yến của hoàng thượng nên buổi thượng triều hôm nay được bãi bỏ, để mọi người có thời gian chuẩn bị cho dạ tiệc buổi tối. Khi Tô Y Điềm được nha hoàn Mẫn Nhi dẫn đến tiền sảnh của Bảo Phúc Điện thì đã là 2 canh giờ sau. Tiêu Cảnh Hoàng đang thong dong uống trà, câu được câu không đàm đạo với Thôi Minh và Thương Liễu đứng hầu bên cạnh. Ngoài sân là cỗ xe ngựa xa hoa bề thế, gia đình đứng vây quanh chật kín, những cháp gỗ, hộp sơn mài, khăn nhung đỏ chất thành đống, đang được Hà Trực chỉ huy để đặt vào thùng xe. Tô Y Điềm liếc mắt, có chút khó chịu khi nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Màu tím rực rỡ đập vào mắt, họa tiết hết sức quen thuộc, là bức tùng hạc diên niên, gần như cùng một bộ với y phục nàng đang mặc trên người. Không khác gì khoe khoang việc hai người bọn họ là một cặp đẹp đôi đương độ ân ái mặn nồng. Một cỗ bực dọc nghẹt ngang cổ, khiến Tô Y Điềm chỉ muốn cởi phát bộ váy đang mặc trên người xuống. Rất tiếc, còn chưa kịp quay người rời đi, Tiêu Cảnh Hoàng đã liếc mắt đến chỗ này. Lại đây, hắn nhàn nhã vẫy tay với Tô Y Điềm, như thể hai người bọn họ thân thiết với nhau lắm. Cực chẳng đã, Tô Y Điềm đành nhấc váy đi đến trước mặt hắn hành lễ. Tham kiến điện hạ. Tiêu Cảnh Hoàng nhướng mày, nhìn một vòng Tô Y Điềm, sắc tím lộng lẫy không hề dìm được màu da khỏe mạnh được nuôi dưỡng trắng sáng hơn hẳn so lần đầu gặp gỡ của nàng. Mái tóc đen được vấn lên gọn gàng, điểm thêm bộ diêu vàng lộng lẫy khắc hình bướm lượn, châm ngọc điểm thúy cùng sợi tua rua ngọc trai, mỗi bước chân lại lắc lư đến vui mắt. Hôm nay nha hoàn Mẫn Nhi rất dụng tâm trang điểm cho Tô Y Điềm. Chân mày được vẽ cong cong, hai gò má ửng lên màu đào ngon miệng, còn đôi môi đỏ mọng như trái lựu đã chín tới, mơn mởn đầy nước, không phải mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại sinh động hơn cả mỹ nhân. Đáy mắt Tiêu Cảnh Hoàng từ từ trầm xuống, màu đen đặc chậm rãi dâng kín, lòng bàn tay hắn liên tục mân mê 2 viên ngọc thạch tròn trơn nhẵn. Nếu không, hắn e rằng mình sẽ không nhịn được mà kéo chiếc cằm nhỏ của nàng sát gần. Tỉ mỉ ngắm kỹ gương mặt như nụ hoa đang dần hé nở. Sao hắn không nhận ra Tô Y Điềm cũng sở hữu cho mình một phần hương sắc thi vị đến vậy chứ nhỉ? Nỗi bất an mơ hồ nhen nhóm trong lồng ngực. Tiêu Cảnh Hoàng đánh lưỡi vào phần má trong, nhẹ nhàng rà lên răng nanh đang ngứa ngáy vô cùng. Âm thanh văng vẳng trong đầu như ma chú. Tô Y Điềm, hãy cầu mong cho nàng biết khôn ngoan mà an phận bên cạnh hắn. Nếu không, hầm ngục tối tăm và xiềng xác bằng vàng. Tiêu Cảnh Hoàng hắn nhất định có thừa để cho nàng lựa chọn. Vừa nghĩ đến đây, bàn tay hắn đã vươn ra, chộp lấy cổ tay mảnh khảnh của Tô Y Điềm kéo lại. Tiêu Cảnh Hoàng vuốt áo bào đứng dậy, nửa ôm nửa kéo Tô Y Điềm về phía cỗ xe ngựa đang chờ sẵn. Mặc cho nàng kịch liệt giãy giụa muốn bước ra, mấy hôm trước ám vệ gửi mật báo, bên phía Diệp Thanh đã tìm ra được bí mật của vải hai gia. Về phía Giang Châu cũng rơi vào vòng bao vây chặt chẽ của hắn. Chỉ còn chờ lệnh tóm gọn một mẻ, vở diễn cuối cùng nên hạ màn đi thôi. Bởi vì hôm nay, Tiêu Cảnh Hoàng phát hiện hắn đã chán ngán đến mức không còn muốn tiếp tục kéo dài tình trạng này. Cách chương.